Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, quân từ trên trời hạ xuống. 3. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Dao Annie neo trong tay cây roi lại một lần nữa đối Louis Huyền rút đi. Trên roi sắc bén kia ngân châm gai sắc tại dưới ánh đèn lóe ra chướng mắt hàn quang. Trong nháy mắt tới gần Louis Huyền. Nhưng lại bị hắn nhạy bén địa tránh thoát quất vào cabin trên vách tường phát ra thanh thúy thanh. Vang tới. Cũng không biết cái này phi cơ là từ cái gì đặc thù tài liệu chế tạo. Làm dao roi vậy mà tại máy bay trên vách khoang không có để lại một tia vết cắt. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả viên đạn cũng không có để lại dấu vết tới. Xem ra tiểu thư ngươi là cự tuyệt ta hữu nghị. Nhìn thấy Lam Dao Annie neo không có chút nào dừng tay ý tứ, Louis Huyền mắt bên trong lại là hiện lên một tia băng hàn chi sắc đến. Dưới chân hắn tốc độ nhích người tại lúc này hóa thành một đạo thiểm điện nhanh như bôn lôi đĩa. Xuyên qua Lam Dao Annie neo Lam Dao roi phong tỏa cùng phòng ngự. Trong nháy mắt tới gần Lam Dao Annie neo trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng mặt nàng bang. Ô ô, chấm ngoặc kép, Louis Huyền một quyền này tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Chấn động đến không khí tại lúc này đều ông ông tác hưởng. Có thể thấy được một quyền này hạng gì phi phàm. Trong buồng phi cơ vốn là có chút chen chúc. Lam Dao Annie neo trong tay Lam Dao roi căn bản là không phát huy ra nó phải có uy lực đến. Khiến cho cây roi tạo thành phòng ngự dễ dàng như vậy bị Louis Huyền chỗ công phá. Tới gần trước gót chân nàng. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Dao Annie neo tâm. Nàng không chút nghi ngờ chính mình chỉ cần là bên trong một quyền này. Không thể nghi ngờ là đem lâm vào trọng thương. Ở vào một cái cực kỳ bị động tình trạng. Nếu là bình thường Lam Dao Annie neo đã sớm tiến hành có mạnh mẽ phản kích. Có thể là trước kia cũng là bởi vì nàng nhất thời lơ là sơ suất mà bên trong Trương Văn Tuyền nhất. Thương, khiến cho nàng một cánh tay lâm vào tê liệt trạng thái. Chiến đấu lực giảm nhiều, mà lại tại nàng sở thụ đến thuốc mê gây mê hiệu quả cũng không có theo thời gian kéo dài mà biến yếu. Ngược lại là theo nàng kinh mạch các loại tiến hành gây mê khuếch tán. Tựa như là chậm, tính, độc, thuốc. Cái này khiến Lam Dao Annie neo rất là nổi nóng. Mắt thấy vô pháp trốn tránh phản kích. Lam Dao Annie neo đành phải tiến hành bị động phòng ngự. Trong tay Lam Dao roi tại lúc này vậy mà quỷ dị rút ngắn. Sau đó tại Lam Dao Annie neo khống chế phía dưới tại trước gót chân nàng hình thành một cái hình. Tròn lâm thời thuẫn bài. Ảnh phá quyền. Sau một khắc. Louis Huyền quyền đầu thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Lam Dao Annie neo dùng. Lam Dao roi hình thành hình tròn hộ thuẫn phía trên. Bộc phát ra cự đại tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Theo Louis Huyền quyền đầu cùng Lam Dao Annie neo Lam Dao roi hình thành thuẫn bài chạm vào nhau, tràn ngập hủy diệt mà lại lực lượng cường đại thì là từ Louis Huyền trên nắm tay phun trào mà ra. Khiến cho đến Lam Dao Annie neo sắc mặt phát lạnh, chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân lực áp ở trên người nàng. Hai chân then chốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Bị bức phải liên tục sau lùi lại mấy bước vừa rồi khó khăn đem thân hình ổn định. Thấy thế, một bên Trương Văn Tuyền sắc mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cái nụ cười này làm cho hắn trong nháy mắt từ mị lực đại thúc biến thành bỉ ổi đại thúc. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đối Annie neo phía sau lưng đập. Tới, một màn này, nhanh đến cực hạn, giống như điện quang hiện lên. Annie neo một cái tay ta cái này Lam Dao roi ngăn cản Louis Huyền công kích. Cái tay còn lại nhưng bởi vì bị mang theo lấy cường lực gây mê tính tỉnh đánh cho chảy ra. Đối mặt Trương Văn Tuyền đánh bất ngờ. Nàng căn bản cũng không có biện pháp tới. Cắn răng phía dưới đành phải đem đùi phải hướng về hậu phương đá tới. Trương Văn Tuyền quyền đầu cùng Annie neo bàn chân chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại thật Annie neo bàn chân nhịn không được truyền đến một trận toàn tâm địa đau. Đớn, Còn không đợi Annie Nell có bất kỳ hắn động tác, Trương Văn Tuyền quyền đầu lại là hóa thành chảo, bỗng nhiên đem Annie Nell chân bắt lại, lập tức phát lực, trực tiếp đem Annie Nell cho quăng bay ra qua. Ba, đang bị quăng bay ra ngoài trong nháy mắt, tại này cường đại vung lực phía dưới, Annie Nell căn bản là không cách nào khống chế thân hình. Cắn răng phía dưới trong tay Lam Dao Roi thì là giống như phẫn nộ giao long quất vào Trương Văn Tuyền cùng Louis Huyền trên thân, phát ra thanh thúy thanh âm, lưu lại hai đạo thật sâu vết máu đến, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Đây là lấy thương đổi thương. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, khi Lam Dao Annie Nell động tác này vừa mới hoàn thành nháy mắt, nàng thân thể liền hung hăng quăng bay ra qua đụng ở trên vách tường. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng nàng phun ra, lập tức nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Thế nhưng là, Lam Dao Annie Nell còn chưa kịp ổn định thân hình, Trương Văn Tuyền liền còn giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đùi phải mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đá vào nàng trên bụng. Sau một khắc, lực lượng cường đại bạo phát, Lam Dao Annie Nell trực tiếp tại Trương Văn Tuyền cái này cường đại một chân chi lực dưới trực tiếp bị đá đến trên mặt đất lướt đi hơn 5 mét khoảng cách, vừa rồi đem thân hình ổn định. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Lam Dao Annie Nell miệng bên trong ho khan mà ra, nhuộm đỏ áo nàng. Bá, ngay sau đó, Louis Huyền còn giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng bên cạnh, đem một thanh trái vòng liền chống đỡ tại Lam Dao Annie Nell trên đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị này mỹ lệ tiểu thư, giữa chúng ta trò chơi kết thúc. Răng rắc, theo Louis Huyền lời nói rơi xuống, Trương Văn Tuyền liền đem một đối thủ còng tay khảo tại Annie Nell trên hai tay. Giờ khắc này, Lam Dao Annie Nell hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Tuyền, đối phó xinh đẹp như vậy tiểu thư ngươi đến ôn nhu một điểm. Nhìn thấy Annie Nell này bị còng tay, siết tay số đỏ cổ tay, Louis Huyền không khỏi mở miệng cười. Sau đó rất là quan tâm đem Annie Nell trên tay còng tay buông lỏng một điểm. Xử lý như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm từ Trương Văn Tuyền miệng bên trong truyền ra. Lam Dao Annie Nell tại bọn họ kế hoạch dự định bên trong là một cái ngoài ý muốn. Nghe vậy, Louis Huyền mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu như đem Annie Nell lưu ở trên máy bay nói không chừng đằng sau sẽ còn ra loạn gì. Trầm ngâm một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Louis Huyền miệng bên trong truyền ra. Đem phi hành độ cao sắp tới 500 mét, cho nàng một cái dù nhảy, đưa nàng xuống dưới, trả lại cho nàng một cái dù nhảy. Nghe được Louis Huyền lời nói, Trương Văn Tuyền không khỏi hỏi ngược lại. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm trơ mắt nhìn xinh đẹp như vậy một vị tiểu thư hương tiêu ngọc? Vẫn, Louis Huyền không khỏi hỏi ngược lại. Trương Văn Tuyền bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng về khoang điều khiển bước đi. Chỉ chốc lát sau liền đem phi cơ tuyển đường đi cùng phi hành độ cao cải biến. Lam Dao Annie Nell hai tay bị còng tay tựa ở trên lưng. Tại trên lưng nàng thì là cõng một cái dù nhảy. Chỉ bất quá bởi vì tay nàng bị còng lấy duyên cớ, cái này dù nhảy đối với nàng tới nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì tay nàng bị còng lấy, căn bản là sử dụng không. Tại nàng bên cạnh, Louis Huyền cùng mị lực đại thúc Trương Văn Tuyền thì là rất là tùy ý đứng vững. Nhìn lấy bên cạnh bị còng lấy Lam Dao Annie Nell, Louis Huyền trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc đến. Vị này mỹ lệ tiểu thư, nếu như lúc ấy ngươi tốt nhất ngủ một giấc, cái gì nhàn sự đều mặc kệ cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình đến. Nói thực ra ta thật đáng tiếc, cũng rất xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể đem ngươi ở lại đây trên máy bay. Cho nên, mời ngươi nhảy đi xuống đi. Theo Louis Huyền lời nói rơi xuống, cabin một bên cửa kho thì là lặng yên ở giữa mở ra. Đại lượng phong liền bị thổi vào, thổi đến bọn hắn quần áo rầm rầm rung động. Tốt ở phi cơ chỗ độ cao cũng không tính quá cao, nếu không lời nói bọn họ toàn bộ đều muốn bị sức chịu nén đè bay ra ngoài. Nhìn phía dưới này co lại tiểu thổ địa, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Louis Huyền miệng bên trong truyền ra. 500 mét độ cao. Từ nơi này nhảy xuống sống sót cơ hội còn là rất lớn. Bắt đầu đi. Lam Giao Annie neo thần sắc lạnh như băng nhìn lấy bên cạnh Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiểu nương môn nhi, còn không phục, người nếu là không chính mình nhảy, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Trương Văn Tuyền thần sắc băng lãnh, duỗi ra có mạnh mẽ thủ trưởng hung hăng đối Lam Giao Annie neo phía sau lưng đẩy đi. Muốn trực tiếp đưa nàng cho đẩy xuống. Trương Văn Tuyền hành động này đối với Lam Giao Annie neo tới nói không thể nghi ngờ là nguy cơ. Chí mạng, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, thanh âm xé gió trong lúc đó vang lên. Vô số ngân châm mang theo sắc bén sát cơ đem Trương Văn Tuyền bao phủ. Đối hắn nổ bắn ra mà đến. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Trương Văn Tuyền sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cánh tay phát lực, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra. Trực tiếp đem Lam Giao Annie neo đẩy ra cửa khoang. Cùng lúc đó, Trương Văn Tuyền thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên mau né tới. Như vậy biến cố đồng dạng là làm cho Louis Huyền sắc mặt biến đổi. Nhìn lấy này mang theo nguy cơ chí mạng mà đến ngân châm. Đồng dạng là lựa chọn trốn tránh. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Ngân châm bị Trương Văn Tuyền cùng Louis Huyền mau né đến. Đánh tại vách tường chung quanh bên trên phát ra rất nhỏ tiếng kim loại vang. Tại ngân châm nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt, một đạo hắc sắc bóng dáng liền giống như gió mát quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại máy bay cửa khoang. Một đầu dây lưng màu đen trong lúc đó từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra chuẩn xác địa quấn quanh ở trong buồng phi cơ một cây ống thép trên cây cột. Hắc sắc bóng dáng chính là thả người từ trong buồng phi cơ nhảy ra ngoài. Một màn này, nhanh đến cực hạn, để Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền căn bản liền không có thấy rõ ràng đến xảy ra chuyện gì. Trước sau tổng cộng chỗ hoa không đủ thời gian một giây. Bị Trương Văn Tuyền lấy tay đẩy ra cabin bên ngoài Lam Giao Annie neo tinh tường cảm nhận được. Thân thể mình tại giữa không trung hạ lạc. Nàng nhìn phía dưới này dần dần tại trong mắt phóng đại rừng rậm. Một mặt bình tĩnh, bị còng ở sau lưng tay thì là nhẹ nhàng địa kích thích còng tay. Tựa hồ muốn đồ mở ra còng tay khóa, bởi vì nàng thời gian thật không nhiều. Bạch, nhưng vào lúc này, Lam Giao Annie neo chỉ cảm thấy nàng thiên eo bỗng nhiên siết chặt. Ngay sau đó liền có một loại bị người ôm lấy cảm giác. Một cỗ để cho nàng quen thuộc mà cảm thấy an tâm khí tức thì là tràn ngập trong lòng nàng. Khiến cho nàng căng cứng tâm tình lại là tại lúc này trong lúc đó trầm tĩnh lại. Nàng ngay cả vội vàng xoay người đầu nhìn lại. Một trương còn như đau gọt tự tin khuôn mặt thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Sau một khắc, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ Lam Giao Annie neo miệng bên trong truyền ra. Đại nhân! Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì, nơi này cần ta. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa đè xuống hắc sắc máy phát xạ cái nút. Một cỗ cường đại lực lượng trong lúc đó bạo phát. Chính là lôi kéo Lam Phong cùng Lam Giao Annie neo nhanh như thiểm điện hướng về máy bay cửa. Khoang kéo lên mà đi. Bá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong liền ôm Lam Giao Annie neo một lần nữa trèo lên phi cơ. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, bất quá, ngay tại hai người vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Lấy lại tinh thần Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền thì là cầm tay. Thương không chút do dự đối lấy bọn hắn hai tiến hành điên cuồng xạ kích. Từng mai dây băng đạn lấy nồng đậm cùng cực sát cơ thẳng đến Lam Phong cùng Lam Giao Annie. Neo mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.